Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633: Tước Yên cùng sắt móng ngựa thiên. Xong. Chương 380: Tước Yên cùng sắt móng ngựa thiên. Xong. Tình huống lần này tương đối đặc thù, thậm chí còn không tới bình thường hết hạn thời hạn. Trương Hằng liền đem nhiệm vụ chính tuyến cho sớm hoàn thành. Trong đó tìm kiếm may mắn sắt móng ngựa bộ phận tại gặp được Cúc cùng Matthew sau tự động đạt thành. Mà tại Lincoln huyện định cư nhiệm vụ cũng tại hắn có được nông trường sau 2 tuần thuận lợi thực hiện, cho nên hắn hiện tại trên thân trên thực tế đã không có nhiệm vụ gì áp lực. Mà hắn Tây Bộ sinh hoạt vừa mới bắt đầu, tại đổi ngoài định mức 24 giờ về sau, hắn phó bản thời gian bị kéo dài đến năm 20 ngày. Thuần phục xấu tiểu tử không lâu sau hắn cũng dẫn tới thuộc về mình kia phần tiền thưởng. Trong đó Quốc vì hắn cung cấp 1 vạn đô la. Mặt khác hắn trước sau sau hết thảy còn làm rơi mất 20 cái quốc bang cường đảo. Vì hắn cống hiến mặt khác 8.000 đô la. Cho nên chung vào một chỗ hắn cuối cùng hết thảy lấy được 1.800.000 đô la. Số tiền kia tại thế kỷ 19 nước Mỹ đã là một bút không hề nghi ngờ khoản tiền lớn. Hoàn trả xây nhà vật liệu phí tổn chỉ tiêu hết trong đó không đến 500 khối tiền. Tiền còn lại đầy đủ Trương Hằng không buồn không lo qua hết còn lại thời gian. Mặt khác ngày đó lão Ngưu Tử cùng tử quỷ cảnh sát trưởng cùng nhau mà đến. Cũng mang về quốc bang còn lại những cái kia cường đạo tin tức. Mặc dù đám kia nông dân cùng thợ mỏ cũng không thương pháp cũng chẳng ra sao cả, nhưng là còn có lão Ngưu Tử cùng tuổi trẻ phó cảnh sát trưởng tại. Trải qua một đêm truy sát, bọn hắn lại xử lý mấy người, cuối cùng chạy mất chỉ có 4 người, cơ bản đã không có cái gì năng lực lại vì ác. Nhưng mà vì an toàn, nhất là cân nhắc đến Matthew một nhà an toàn, Trương Hằng sau tới vẫn là lại đi một chuyến, bỏ ra gần 2 tháng đem 4 người đều tìm đến, trong đó 2 người bị Trương Hằng giao cho nơi đó quan trị an. Còn có 2 người tại phản kháng thời điểm bị hắn cho đánh chết. Đến tận đây, quốc bang sự tình xem như triệt để đã qua một đoạn thời gian. Bất quá tiếp xuống Trương Hằng cũng không nhàn rỗi. Lần này Tây Bộ phó bản kỳ thật mảnh coi như có thể học đồ vật vẫn là thật nhiều. Ngoại trừ thuật cưỡi ngựa bên ngoài, còn có đuổi trâu cùng bắn nhanh cũng là Trương Hằng tương đối cảm thấy hứng thú kỹ xảo. Bắn nhanh cũng không cần nói, Trương Hằng hy vọng có thể thông qua bắn nhanh luyện tập đem mình nắm giữ xạ kích kỹ năng tăng thêm một bước, mà đuổi trâu kỳ thật cũng là việc cần kỹ thuật. Nhất là tác bộ vận dụng, lợi hại cao bồi cái gì con mồi đều có thể bộ bên trong. Đàn trâu chạy tán loạn thời điểm, nhất là khảo nghiệm cao bồi kỹ thuật cùng tâm lý tố chất. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp con trâu. Vung ra thòng lọng, đem nó chế phục, một chiêu này cũng có thể dùng tại người trên thân. Tại không sử dụng chí mạng vũ khí tình huống dưới, có thể dùng dây thừng nhanh chóng lệnh mục tiêu đánh mất năng lực hành động. Trừ cái đó ra Trương Hằng cũng tại lưu ý lấy cái này vòng phó bản trung du kịch đạo cu hạ lạc. Nhưng mà tiếc nuối là cũng không có phương diện này tin tức. Trương Hằng hiện tại đã biết trò chơi đạo cụ nơi phát ra. Trên cơ bản mỗi một kiện đạo cụ đều cùng một cái thần linh có quan hệ. Tựa như mỗi cái phó bản phía sau đều sẽ đối ứng cái nào đó thần minh. Phó bản có duy nhất tính, nhưng mà thần minh chưa hẳn chỉ ở một cái phó bản bên trong đời. Cho nên dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp, cũng sẽ tồn tại phó bản bên trong cũng không có đạo cụ tình huống. Trương Hằng không biết mình lần này phó bản đối ứng thần minh là cái nào. Tây Bộ chi thần, Cao Bồi chi thần, Man Hoang chi thần cùng nữ thần tự do đặt ở cái này bối cảnh hạ giống như cũng nói thông. Bất quá đối phương đã không có giống trước đó mấy cái phó bản thần minh đồng dạng lộ diện. Rõ ràng là không muốn cùng Trương Hằng có cái gì tiến một bước giao lưu. Trương Hằng tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi trêu chọc đối phương. Nhưng mà hắn cái này an tâm chăn thả bình tĩnh sinh hoạt cũng không thể qua bao lâu. Nửa năm sau hắn vẫn là cuốn vào đến Lincoln huyện huyện chiến bên trong đi. Đây là Lincoln huyện người có quyền thế nhất Murphy thiếu tá cùng trấn chung quanh nông trường chủ. Ở giữa chiến tranh, kéo dài dòng dã 5 tháng. Đương nhiên giai đoạn trước đều là một chút người tới ta đi quấy rối cùng ám sát. Thẳng đến tháng thứ 5 chiến tranh mới hoàn toàn bộc phát. Mà tại Trương Hằng nâng thương gia nhập về sau, nông trường chủ môn bắt đầu chiếm cứ ưu thế áp đảo. Cuối cùng song phương một lần nữa đạt thành hiệp ước. Murphy thiếu tá tại thuê tay súng đều tử thương hầu như không còn sau làm ra hứa hẹn. Đem lũng đoạn kinh doanh từ Đông Hải bờ mua tiến vật tư giảm giá một nửa. Đồng thời vĩnh viễn không nhắc lại giá. Đồng thời bán ra trong tay hai cái nông trường. Lại không chia sẻ Lincoln huyện chăn nuôi nghiệp. Đến tận đây trong vòng 5 tháng Lincoln huyện chiến rốt cục tuyên bố kết thúc. Mà Trương Hằng tại trận này huyện chiến bên trong thu hoạch lớn nhất cũng không phải lấy rẻ tiền. Giá cả mua Murphy thiếu tá một cái nông trường. Rốt cuộc hắn lại không có cách nào một mực định ở lại đây. Tiền loại vật này nhiều ít đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không có như vậy những người khác lớn. Như vậy, chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là một cái tên là Billy tiểu tử tay súng. Trương Hằng nhớ không lầm ra hỏa này thế nhưng là hậu thế phim Cao Bồi bên trong ra sân tần suất cao nhất một vai. Liên quan tới hắn cố sự có không ít, bất quá chân nhân cũng không có trong phim ảnh cuồng dã như vậy không bị trói buộc. Tương phản hắn rất trẻ, mà lại người cực kỳ ngại ngùng, gần nhất mới đi đến Lincoln huyện, làm thuê cho một cái nông trường chủ, cũng gia nhập vào Lincoln huyện huyện chiến bên trong tới. Trương Hằng cùng hắn sóng vai chiến đấu qua mấy lần. Billy tiểu tử đương nhiên không có truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong như vậy thần. Nhưng là hắn nổ súng tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Mà lại Trương Hằng chỉ tốn một ly bia đại giới liền để Billy tiểu tử đem mình bắn nhanh phương pháp. Huấn luyện khẳng khái nói cho hắn. 2 tháng sau cùng Trương Hằng trên cơ bản chuyện gì đều không có làm. Liền là không ngừng luyện tập rút súng cùng xạ kích. Cuối cùng đem mình xạ kích kỹ năng cho tăng lên tới LV3. Cứ như vậy vô luận là cự ly xa đánh lén, vẫn là khoảng cách gần liều tốc độ tay rút súng bắn nhanh hắn đều không đáng kể. Trừ cái đó ra, kỹ thuật cùng đuổi trâu 2 hạng kỹ năng cuối cùng hợp 2 làm 1. Trở thành một cái tên là cao bồi LV2 kỹ năng. Trương Hằng trước khi đi đem còn lại 1.500.000 khối tiền chia làm 2 túi. Một túi chôn ở Matthew nhà chuồng ngựa rào chắn dưới. Còn có một túi chôn ở nhà mình chuồng ngựa rào chắn hà. Về sau hắn chọn lấy cái thời tiết tốt thời gian. Mang theo Wendy lại đi đánh lần săn. Hai người về tới lúc trước Trương Hằng cùng Cúc Bang đại chiến mảnh rừng cây kia. Vật đổi sao rời, nơi này đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đêm đó những thi thể này sớm đã bị cảnh sát tòa án mang đi. Thợ săn phòng nhỏ cũng bị một lần nữa sửa chữa quét sạch sẽ. Còn có ban đêm dừng chân thợ săn bổ củi đặt ở chỗ đó. Duy nhất lưu lại đại khái chỉ có cửa phòng trên vết đạn. Trương Hằng cùng Wendy mang theo đánh tới con thỏ cùng hươu tại mặt trời lặn trước về đến nơi này. Trương Hằng sinh lửa, bắt đầu động thủ lột da cắt thịt. Wendy thì ngồi tại đống lửa trước, nhìn xem hắn bận rộn, ngươi còn không có nói cho ta lai lịch của ngươi, kia rất trọng yếu sao? Trương Hằng không quay đầu lại, hỏi ngược lại, ta về sau nếu là cùng con của ta nói về chuyện xưa của ngươi, ta làm như thế nào nói cho hắn biết ngươi là từ đâu tới? Như thế nào đi vào nơi này, gặp được ta từ đó cùng một chỗ đạp vào đường đi? Để chúng ta cùng một chỗ đạp vào đường đi không phải lai lịch của ta, mà là ngươi lúc đó kiên trì. Ngươi là ta đã thấy tối quật cường tiểu quỷ. Lúc ấy trời còn chưa sáng ngươi liền gõ vang cửa phòng của ta. ta khi đó còn chưa có tỉnh ngủ, nhưng nhìn con mắt của ngươi, ta liền biết, nếu như ta không đáp ứng cái này Hùng hài tử thỉnh cầu. Tiếp xuống trong một tuần gia hỏa này liền sẽ dùng đủ loại biện pháp quấn lấy ta. Để cho ta phiền muốn chết, cái gì cũng không làm thành. Ngô, khi đó ta có chán ghét như vậy sao? Wendy đỏ mặt lên, so người có thể tưởng tượng đến còn chán ghét hơn gấp 1 vạn lần. Trương Hằng đưa thay sờ sờ tóc của nàng, nhưng là, về sau đêm đó ngươi cứu ngươi mẫu thân và phụ thân. Kia thật là, phi thường dũng cảm cử động, vô cùng dũng cảm, ngươi mặc dù là nữ sinh, nhưng là so ta gặp phải tuyệt đại đa số nam nhân đều phải kiên cường. Wendy tựa hồ bị thổi phồng, đến mức có chút ngượng ngùng, đêm đó là ngươi đã cứu chúng ta một nhà. Đúng vậy, nhưng nếu như không phải ngươi giơ súng săn tranh thủ được những thời giờ kia, ta không có cách nào đuổi Tại Cúc giết chết mẫu thân ngươi trước đuổi tới. Trương Hằng nói, cho nên, cũng có thể nói là ngươi cải biến vận mệnh của mình. Hai từ, hết chương.